Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2850, Thần Phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đế cung nội thị vệ liền vội vã xuất hiện. Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi mấy người cũng chạy đến bên này. Dục Nhi qua đây liền thấy cái này tình huống. Lập tức đi tới mẫu thân bên người. Thấp giọng hỏi, nương, xảy ra chuyện gì? Muốn biết, Khúc Đàn Nhi mỉm cười liếc xéo con trai của nhà mình liếc mắt. Không nói cho ngươi, mẫu thân quá xấu, Dục Nhi vậy mà nũng nịu. Gặp nàng không nói, hắn lập tức liền lại chuyển tới Phong Vọng Tuyết bên người hỏi. Vài câu phía dưới, Phong Vọng Tuyết mới nói cho hắn biết, là Mộc Lưu Tô tại xuất khí đâu. Mà xa như vậy nơi oanh sập vách tường. Cái kia hai cái hoàn toàn bị nện chôn ở gạch đá xuống tới hai người. Chậm rãi đẩy ra gạch đá. Đứng lên, trên người rất chật vật. Hai người so ra, Vũ Vân Đế ngược lại tốt bên trên một chút. Bởi vì Vũ Vân Đế trên người, một thân đều mặc một bộ áo choàng, đem toàn thân đều che khuất. Cho nên, coi như cho đến trước mắt, biết rõ hắn bộ mặt thật người. Cơ hồ một cái tay đều mấy qua được tới. Hai cái mặc dù đứng lên, nhưng hai người vẫn là có chút run lên. Có thể thấy được Mộc Lưu Tô một kích này cũng không phải đùa giỡn. Hỏa Đế khóe miệng còn nhìn ra được, tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt không ít. Cái kia sắp sửa chữa thành một đoàn mặt, hiển nhiên cũng rất thống khổ. Bất quá, hai người vẫn là đi về phía trước. Lại quỳ gối Mặc Liên Thành trước mặt. Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế là thủy chung không có phát thêm một lời. Bọn hắn như vậy, ngược lại để Mộc Lưu Tô sắc mặt chậm rãi. Phong Vọng Tuyết cũng gật gật đầu. Mặc Liên Thành phất phất, ra hiệu trước đó xúm lại đi lên thị vệ đều rời đi. Còn có Lưu Thiên Thủy bọn người, các ngươi cũng lui xuống trước đi. Còn có Dục Nhi, cũng bị hắn vung đi xuống. Tiếp lấy, trước đó bởi vì động tĩnh vang, không lo lắng sang đây xem náo nhiệt người, đều để Mặc Liên Thành đuổi đi. Phong Vọng Tuyết hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem canh giữ ở cách đó không xa lão nhân. Bởi vì phát sinh chuyện lớn như vậy, Mặc Liên Thành đều không có để ý tới cái này lão nhân. Mà cái này lão nhân sắc mặt đều chưa từng biến qua. Trên người khí tức vẫn như cũ hiền hòa. Mộc Lưu Tô lẳng lặng mà thối lui đến Khúc Đàn Nhi sau lưng. Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai hắn. Lưu Tô, không vội, một hồi, lại để cho ngươi chậm rãi xuất khí. Mộc Lưu Tô ảm đạm con mắt chớp lên. Đại nhân, lời này nói thế nào? Lôi Đế A Hát, ngươi nghe qua sao? Nháy mắt Mộc Lưu Tô con mắt sáng sáng. Là, hắn sớm nghe nói, Lôi Đế bị Mặc Liên Thành bắt. Đại nhân ý tứ, là muốn đem Lôi Đế cho ta xử trí sao? Có gì không thể? Khúc Đàn Nhi theo lý thường đương nhiên mà hỏi lại. Bởi vì Lôi Đế là huyết tẩy Mộc Thành chủ mưu. Mộc Lưu Tô có thể nói đối với Lôi Đế hận thấu xương. Mộc Lưu Tô có thể tiếp nhận Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế thần phục. Nhưng không thể tiếp nhận Lôi Đế. Bởi vì hắn có mấy vị trí thân liền là chết tại Lôi Đế trong tay. Có thể là, nếu không có Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, hắn là cả một đời cũng báo không được cừu. Đại nhân, Mộc Lưu Tô hai con ngươi nổi lên hơi nước. Cảm động đến giọng nói khẽ run. Khúc Đàn Nhi quay đầu qua, giả bộ lạnh nhạt, không tiếp tục để ý tới Mộc Lưu Tô. Mà nàng cái này một loại không nhìn, cử động, càng làm cho Mộc Lưu Tô cảm thấy uất ức. Dù sao, hiện tại nhất thời toát ra đến cảm xúc, có chút mất mặt. Phong Vọng Tuyết giả bộ không nhìn thấy, chỉ thẳng tắp nhìn qua phía trước. Loại thời điểm này, hắn lại bắt đầu may mắn. Lúc trước có đi theo Khúc Đàn Nhi lan lộn, Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế vẫn là quỳ trên mặt đất. Mặc Liên Thành hơi hơi ngưng lông mày, chợt lại giãn ra. Các ngươi đứng lên đi. Đi xuống chữa thương. Thương thế tốt lên, Liền từng người về thành. Về thành làm thế nào? Giống như thổ đế liền có thể. Cái này hẳn là không cần ta dạy các ngươi a, cách chương.